Washington, người cha của nước Mỹ. Hồ sơ danh nhân: họ và tên George Washington, quốc tịch Mỹ, năm sinh 1732, năm mất 1799, nơi sinh bang Virginia, Mỹ, sở thích cưỡi ngựa săn bắn. Thành tựu cống hiến: Washington là người đặt nền móng cho Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, là vị tổng thống đầu tiên. Ông đã lãnh đạo cuộc chiến tranh giành độc lập của nước Mỹ thắng lợi. Sau chiến tranh độc lập, ông phản đối chế độ quân chủ, chủ trương xây dựng chính thể Cộng hòa tam quyền phân lập là lập pháp, hành pháp và tư pháp, phát triển công thương nghiệp, bảo hộ ngoại thương, chủ trương từng bước giải thể chế độ nông nô. Washington đã khai sáng cho chế độ xã hội, phương thức sinh hoạt và truyền thống văn hóa của nước Mỹ, được mệnh danh là người số 1 của chiến tranh, số 1 của hòa bình, số 1 trong tâm trí người dân Mỹ. Để kỷ niệm bậc vĩ nhân này, người Mỹ đã đặt tên cho thủ đô là Washington. Sau khi nước Anh giành được quyền bá chủ Bắc Mỹ, họ tăng cường chế độ thực dân bóc lột, khai thác tài nguyên và biến vùng này thành thị trường tiêu thụ sản phẩm. Họ hạn chế sự phát triển của công nghiệp địa phương, tăng thuế, khống chế thương mại, làm cho dân chúng căm phẫn, tạo thành phong trào phản đế mạnh mẽ. Năm 1775, nổ ra chiến tranh giành độc lập cho Bắc Mỹ, Washington giữ chức tổng tư lệnh lục quân của 13 bang. Ông quan sát nhận định rồi chỉnh đốn lục quân, sau đó mới hành động và luôn giành được thắng lợi. Ông đề ra chế độ thống nhất toàn quân, chấn chỉnh kỷ luật, giữ vững hậu cần, tăng cường đoàn kết nội bộ, điều chỉnh các cơ cấu. Tinh thần chiến đấu của binh sĩ dâng cao, tràn trề quyết tâm. Washington giỏi nắm thời cơ, tổ chức cuộc chiến thu hồi Boston. Cuộc chiến này kéo dài 9 tháng và họ đã chiến thắng. Ngày 4 tháng 7 năm 1776, bản tuyên ngôn độc lập do Jefferson soạn thảo đã tuyên bố với toàn thế giới, Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ ra đời. Nó đã đem lại sự cổ vũ to lớn cho toàn quân, họ liên tiếp giành chiến thắng. Năm 1781, Washington mở chiến dịch có tính quyết định tấn công thị trấn York mà đối phương là viên tướng Anh Canwaby. Ngày 27 tháng 9, Washington ra lệnh tiến đánh York. Ngày 17 tháng 10, 8.000 quân Anh chốt giữ thị trấn York đã phải đầu hàng vô điều kiện. Ngày 3 tháng 9 năm 1783, Mỹ và Anh ký hòa ước tại Paris, nước Anh chính thức công nhận nền độc lập của nước Mỹ. Sau 8 năm chiến đấu gian khổ, nhân dân Mỹ đã giành được thắng lợi vĩ đại đánh dấu cho một thời đại mới. Năm 1787, Washington chủ trì hội nghị Philadelphia, đặt ra hiến pháp Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, xây dựng thể chế Cộng hòa, tam quyền phân lập là lập pháp, hành pháp và tư pháp. Năm 1789, ông đắc cử tổng thống và làm tổng thống 2 nhiệm kỳ. Trong thời gian nhậm chức, Washington đã ban bố các điều lệ về tư pháp, thành lập tòa án tối cao liên bang, phát triển mạnh nền công nghiệp thương mại quốc tế, từng bước xóa bỏ chế độ nông nô. Các chính sách này được thực thi có hiệu quả, nước Mỹ đã khắc phục được mọi khó khăn của buổi đầu dựng nước, tiến lên trên con đường phát triển lành mạnh. Washington được nhân dân Mỹ coi là người cha của đất nước. Chuyện đời thường. Năm 16 tuổi, Washington cùng anh trai là George Fairfax mang theo một số dụng cụ chắc đạp và hành lý gọn nhẹ đến miền Tây Ranling làm công việc đo đạc đất đai. Hồi ấy, nơi đây còn rất hoang vu, điều kiện sống hết sức khó khăn, công việc đo đạc rất gian khổ và đầy rủi ro. Một buổi tối, bão tố nổi lên, mưa như chút nước, căn lều của họ bị hất tung. Họ đành ngồi trong mưa chờ qua đêm. Một lần khác, Washington đang ngủ thì chiếc chiếu cỏ đang nằm bén lửa, may mà ông mới chỉ bị thủng vài chỗ ở áo quần, không bị nguy đến tính mạng. Hai anh em làm việc đo đạc và sống bằng thực phẩm săn bắn, hái lượn. Do phải gội gió sương, nắng mưa dãi dầu, côn trùng, ruồi, muỗi đốt, Washington vẫn quyết không nản lòng. Với nghị lực phi thường, ông vẫn kiên trì làm việc đo đạc đất đai. Ông làm việc hết sức có trách nhiệm và chu đáo tận tụy, miệt mài, xác định rõ các địa giới và cấm mốc. Đồng thời, ông còn ghi chép lại những đặc điểm về vật thể, địa hình, địa mạo, tính chất thổ nhưỡng, các sản vật, phong tục, dân tình ở địa phương, giúp mọi người hiểu rõ về con người, văn hóa, địa lý, nông nghiệp của vùng này, và những điều đó cũng rất hữu ích cho sự nghiệp của ông về sau. Năm 1752, Washington tròn 20 tuổi. Ông yêu cô Betsy Fowler Louis, 16 tuổi, một cô gái trang nhã, rất hấp dẫn. Washington tuy đã lấy hết dũng khí để nhiều lần ngỏ lời cầu hôn, nhưng cô Betsy vẫn cảm thấy Washington ăn nói chưa đủ chững chạc và dí dỏm nên đã cự tuyệt. Sự việc này đã tác động mạnh đến lòng tự trọng của Washington. Đầu năm 1756, tại New York, Washington ngẫu nhiên gặp lại Mary, em họ cô bạn học cũ là Fanny Robinson. Mary được giáo dục, có học vấn khá cao, có tài sản hơn 2 vạn hecta ruộng tốt. Washington ở chơi nhà Mary một tuần. Hai người thấy tâm đầu ý hợp và rất mến nhau, nhưng tiền tuyến còn đang chờ đợi, Washington đành từ biệt Mary. Về sau, Mary đã xe duyên cùng với một người khác. Tháng 5 năm 1758, trên đường đi công tác, Washington rẽ vào nhà Chamberlain, có trang trại bên bờ sông Pamunkey, một con người luôn nhiệt tình hiếu khách. Tại đây, Washington gặp bà khóa phụ Martha. Martha là người giàu có, song lại bất hạnh trong cuộc sống. Hai đứa con và người chồng đã qua đời. Bà là người biết tính toán, có tri thức phong phú, giỏi cai quản việc nhà, có phong cách mẫu mực quý phái. Sau một thời gian tìm hiểu, họ cảm thấy tâm đầu ý hợp. Washington đã ngỏ lời cầu hôn. Martha cũng thấy ông sẽ thích hợp làm một vị chủ nông trang khôn ngoan. 3 tháng sau, Martha chính thức nhận lời. Ngày 6 tháng 1 năm 1759, theo tập quán địa phương, họ đã tổ chức lễ cưới tại nhà cô dâu Martha. Hồi Washington còn nhỏ tuổi, khi đang chơi đùa trong vườn của nhà, thấy trong vườn có chiếc rìu bèn thử sức chặt gãy một cây có thân to bằng miệng bát, ý anh muốn xem rìu sắc đến đâu. Nào ngờ đó lại là một cây anh đào mà cha anh rất quý. Người cha thịnh nộ nói rằng sẽ tìm cho ra hung thủ. Washington suy nghĩ không muốn cha mình sẽ trách oan người khác, anh bèn thú nhận với cha. Người cha từ giận dữ chuyển sang vui vẻ và khen ngợi đức tính thật thà, trung hậu của Washington. Hồi nhỏ, Washington cũng thường ham chơi, đánh trận giả với các bạn, ham rèn luyện các kỹ năng thể dục, tập võ, tập ném, tập chạy, bơi lội. Anh luôn tỏ ra vượt trội hơn chúng bạn, các bạn tín nhiệm suy tôn Washington là tổng tư lệnh của họ. Washington không kiêu ngạo, lấn lướt người khác, thường cư xử đúng mực, công bằng và luôn được các bạn học ủng hộ. Những điều này cũng thể hiện tài năng tổ chức và lãnh đạo vượt trội của Washington. Những sự kiện lớn trong đời. 22 tháng 2 năm 1732, sinh tại bang Virginia, Mỹ. 1748, làm nhân viên chắc đạc. 1751, thừa kế một trang trại lớn. Từ 1756 đến 1763, có công lao trong cuộc chiến tranh Anh-Pháp, được nhận quân hàm thiếu úy. 1774 đến 1775, dự hội nghị đại lục khóa 1, khóa 2. 1775, nổ ra chiến tranh Bắc Mỹ, làm tổng tư lệnh lục quân 13 bang. Tháng 9 năm 1783, Mỹ, Anh ký hòa ước Paris, nước Anh chính thức công nhận nền độc lập của nước Mỹ. 1787, chủ trì xây dựng hiến pháp Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. 1789, trúng cử Tổng thống Hoa Kỳ, làm Tổng thống liền hai nhiệm kỳ. Tháng 12 năm 1799, từ trần.